Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 53, người thật chuẩn bị xong chưa? Làm ra quyết định, Chu Tà đi đến bởi vì hắn trầm tư mà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Dư Hiểu Lộ trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Dư Hiểu Lộ tựa hồ cũng bị Chu Tà thần sắc lây. Thu hồi tiếu dung, Chu Tà, thế nào, ta chỉ là muốn xác định dưới, ngươi có phải thật vậy hay không chuẩn bị kỹ càng đi cùng với ta. Dư Hiểu Lộ tưởng rằng chính mình vừa mới lời nói gây Chu Tà không vui. Ánh mắt có chút bối rối, vội vàng tiến đến trước mặt hắn. Ta đương nhiên chuẩn bị xong, ngươi vì cái gì nói như vậy? Là ta chỗ nào làm không được khá sao? Nói tới chỗ này ánh mắt của nàng đều có chút đỏ lên. Thế mà bắt đầu cởi quần áo ra, như qua ngươi hiện tại muốn lời của ta, ta hiện tại liền có thể. Thật, đang khi nói chuyện áo đã cởi xuống, đang chuẩn bị thoát váy ngắn. Chu Tà sắc mặt không thay đổi, đưa tay giữ chặt nàng thoát váy tay, lắc đầu, làm Chu gia tức phụ không dễ dàng như vậy. Không quan hệ thân phận cao thấp tốt đẹp xấu, ta biết ngươi đối tình cảm của ta. Không dối gạt ngươi, ta đối với ngươi cũng có hảo cảm. Ta thích ngươi đơn giản, nhưng chỉ có tình cảm. Thật không đủ, nhiều lời vô ích, ngươi nhìn xem con mắt của ta. Dư Hiểu Lộ đỏ hồng mắt, nghe lời nhìn xem Chu Tà. Nàng ý thức được chuyện kế tiếp rất trọng yếu. Trong nháy mắt, Chu Tà con mắt phảng phất vòng xoáy đem nàng hút vào. Nhìn thấy cảnh tượng để nàng cảm giác mình thân ở địa ngục. Các loại mặt xanh nanh vàng sắc mặt dữ tợn ác quỷ tại trong địa ngục, tại núi đao leo lên. Tại chảo dầu lăn lộn, tại biển lửa bị đốt cháy. Chói tai ác quỷ tiếng kêu rên tại nàng lần quẩn bên tai. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh tại cái trán chảy xuôi. Nàng đại khái biết. Đây là Chu Tà đối khảo nghiệm của nàng, mặc dù nàng cắn răng kiên trì lấy, nắm tay nhỏ nắm rất chặt, nhưng lập tức liền bị dọa đến ngồi ngay đó. Cảnh tượng biến mất, Chu Tà mang theo áy náy đem nàng đỡ đến ngồi trên giường lần. Nhìn xem bị dọa đến mất hồn mất vía Dư Hiểu Lộ. Hắn lắc đầu, ngươi biết năng lực của ta, thế giới của ta một mực tràn ngập những này. Hoặc là nói những này liền là thế giới của ta. Hiện tại xem ra, ngươi chưa chuẩn bị xong cùng với ta. Kỳ thật ta tại liền nên minh bạch. Bị lột ra án cái kia hung thủ bắt người biết bị dọa đến rơi hồn. Ngươi thật không thích hợp. Hoặc là nói thật dễ nghe điểm. Ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nói xong tự mình mặc quần áo vào. Lưu Dư Hiểu Lộ ở một bên yên lặng chảy nước mắt. Chu Tà thấy được, nhưng hắn lần này không có mềm lòng. Như thế, có lẽ ngược lại hội hại nàng. Chu Tà thu thập thỏa làm, nhìn xem ngơ ngác Dư Hiểu Lộ, cầm lấy bị nàng nhét vào trên đất quần áo đưa cho nàng. Mặc vào đi. Đúng lúc này, Dư Hiểu Lộ điện thoại vang lên. Dư Hiểu Lộ xem xét dãy số, lập tức bối rối đứng lên. Mẹ, thế nào? Hồi nhà cậu ăn cơm không? Tốt, đúng, ta đi cùng với hắn. Các ngươi lần, cúp điện thoại, Dư Hiểu Lộ nhìn xem Chu Tà. Chu Tà cũng đều nghe được. Đi a, trong giọng nói mang theo cầu khẩn. Nàng cũng không muốn hiện tại liền để cho mình mụ mụ biết hai người tình huống. Chu Tà nhìn xem nàng, âm thầm hít khẩu khí. Vậy liền lại mềm lòng một hồi a. Đi thôi. Ăn thật ngon xong bữa cơm này. Các loại hai người đến Dư Hiểu Lộ nhà cậu lúc đã hơn 11 giờ. Làm sao đến bây giờ mới đến? Cũng không có chút thời gian quan niệm. Nhìn thấy hai người tới, Hiểu Lộ mụ mụ một mặt oán trách. Mặc dù trong lòng thầm than, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Mẹ tương đương, A-di, ngồi đi. Đám người ngồi xuống, hết thảy 6 người. Trần Phong một nhà ba người cùng Dư Hiểu Lộ mẫu nữ. Còn có liền là Chu Tà. Trần Phong cái thứ nhất bưng chén rượu đứng lên. tương lai ngoại sinh nữ tế, ta mời ngươi một chén, mặc dù không biết ngươi là thế nào trả lại trong sạch cho ta. Làm sao để kia hung phạm đi cục cảnh sát tự thú. Nhưng là ta vẫn là cảm ơn ngươi. Nói xong đem trong chén 3 lượng rượu đế uống một hơi cạn sạch. Chu Tà cứ thế trong chốc lát, tại mọi người quỷ dị trong ánh mắt rót cho mình chén trà. Hướng Trần Phong xa xa nâng chén, uống một ngụm, phải lái xe, không uống rượu, ngươi khách khí, loại này bữa tiệc hắn thật hứng thú không lớn. Dư Hiểu Lộ mụ mụ nghi hoặc nhìn Dư Hiểu Lộ. Mặc dù Dư Hiểu Lộ dùng đồ trang điểm rất tốt che giấu đã mới vừa khóc vết tích, nhưng làm vì mẫu thân nàng luôn cảm thấy có chút không đúng sức lực. Hiểu Lộ, thế nào? Hôm nay liền phải trở về. Dư Hiểu Lộ lộ ra làm là tiếp viên hàng không nghề nghiệp mỉm cười. Đúng vậy, trở về có chút việc. Cơm nước xong xuôi liền sẽ kim lăng. Dư Hiểu Lộ mụ mụ bất đắc dĩ gật đầu. Một bữa cơm tại có chút không khí ngột ngạt bên trong kết thúc. Tại Dư Hiểu Lộ trong ánh mắt lo lắng, mẹ của nàng lôi kéo Chu Tà đến một lần nói chuyện. Tiểu Chu, ta nghe Hiểu Lộ nói ngươi là có người có bản lĩnh. Ta cũng không hỏi ngươi là thế nào cứu được đệ đệ ta. Phương pháp của ngươi chúng ta người bình thường khả năng cũng không thể nào hiểu được. Nhưng ta tại cái này cảm ơn ngươi. Bất quá ta là một cái mẫu thân, tại cái này cùng ngươi nói một câu, đã ngươi hiện tại cùng ta nhà Hiểu Lộ chỗ đối tượng, vậy nhất định muốn hào hào đối nàng, nàng tương đối là đơn thuần, đừng khi dễ nàng. Chu Tà năng lực nói cái gì, đã quyết định bang Dư Hiểu Lộ diễn xong tuồng vui này, vậy liền diễn đến cùng, hắn chỉ có thể gật đầu nói phải. Hiểu Lộ mụ mụ lúc này mới buông tha hắn. Lúc này Trần Phong đến đây, uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cười ha hả đi đến Chu Tà trước mặt, cho hắn đưa điếu thuốc. Chu Tà do dự sẽ nhận lấy đốt lên. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.